Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, chương 6, hướng trên đầu đi tiểu. Rốt cục, Tần Phong rời đi rồi Hỏa Nguyên Điện, Ngô Mập Mạp theo ở phía sau, nội tâm sớm đã không cách nào bình tĩnh. Hắn có tài đức gì, đáng giá Tần Phong vì hắn làm nhiều như vậy? Kia trong lòng cảm động, không cách nào dùng lời nói biểu đạt. Giờ khắc này, Tần Phong nếu muốn Ngô Mập Mạp đi chết, Ngô Mập Mạp tuyệt đối lông mày đều không nhăn một chút. Mà cái này một trận chiến phong ba vậy cấp tốc truyền bá ra. Hung tàn hùng hài tử trước thánh di tích trở về, vừa tới ngày thứ nhất liền giết tới Hỏa Nguyên Điện, đem Hỏa Phân Tông hơn phân nửa tinh anh đệ tử toàn bộ đánh ngã xuống đất. Ép Hỏa Phân Tông thái tử Gia Khang Kiếm Phong trước mặt mọi người chửi mình không bằng heo chó. Đây tuyệt đối là đại tân văn, khiến vô số người trà trước sau khi ăn xong đàm luận không thôi. Càng có thật nhiều chưa thấy qua hùng hài tử người, nghĩ muốn thấy, hung, cho. Này lúc, Thổ Phân Tông hạch tâm, Thổ Nguyên Điện bên trong, trưởng tòa Sa Thạch Nghị Chính nhìn phía dưới một tên đầu chọc đệ tử. Có chút khí xóa, Liễu Như Phi bản thân thực lực liền mạnh, nàng trước thánh di tích bên trong sông sáo đi ra, nhất phi trùng thiên còn có thể lý giải. Thật không nghĩ đến Tần Phong tiểu tử kia, chỉ là linh huyết cảnh, sông sáo tiên thánh di tích đi ra về sau vậy như thế cao minh. Chỉ sợ đã có linh thần đỉnh phong thực lực rồi. Kia sông sáo tiên thánh di tích cơ hội, nguyên bản là thuộc về ta Thổ Phân Tông, nguyên bản là thuộc về ngươi. Sư phó, đệ tử không cam tâm a. Đầu chọc âm thanh khàn khàn, đều nhanh khí khóc rồi. Người này chính là Diệp Lãnh. Liễu Như Phi đạt được rồi cơ duyên lớn, vừa trở lại tông môn liền liên tục đột phá, đạt tới linh thần trung kỳ, bây giờ lại tu hành nửa năm, càng là đạt tới rồi linh thần đỉnh phong, mà lại có được cường đại vượt cấp khiêu chiến năng lực. Liền Thủy Phân Tông đại sư tỷ vị trí đều dễ như trở bàn tay. Tần Phong bây giờ vậy mạnh như vậy lớn, nhưng thiêu phiên hơn phân nửa Hỏa Phân Tông tinh anh đệ tử. Tất cả sông sáo tiên thánh di tích người đều cá chép vọt long môn, nhất phi trùng thiên. Cái này khiến Diệp Lãnh trong lòng không cam lòng lại một lần nữa bị nhói nhói. Kia Tần Phong đoạt thế nhưng là hắn danh ngạch. Diệp Lãnh, sự tình đã dạng này rồi, ngươi cũng không cần quá mức chú ý, để tránh ảnh hưởng đến ngươi tu hành tâm trí. Kia Tần Phong lâu như vậy mới từ tiên thánh di tích bên trong đi ra, nhất định đạt được rồi không ít bảo bối tốt. Hừ, ta cái này tìm kiếm hắn muốn đồ vật đi. Sa Thạch Nghị hừ lạnh, hắn danh ngạch thế nhưng là đoạt chúng ta Thổ Phân Tông, cho thêm chúng ta chút bảo bối đền bù tổn thất, hợp tình hợp lý, tông chủ cũng không thể nói cái gì. Sa Thạch Nghị nhìn về phía Diệp Lãnh, cũng không phải đặc biệt thay hắn cảm thấy bất bình. Đến một lần Tần Phong hoàn toàn chính xác so hắn càng thích hợp sông sáo tiên thánh di tích. Tông môn lựa chọn không sai. Thứ hai, trọng yếu nhất là, ở Sa Thạch Nghị cảm nhận bên trong, Diệp Lãnh địa vị cũng không phải là cao nhất. Hắn mặc dù thiên phú không tồi, nhưng cũng không phải là cấp cao nhất cái chủng loại kia. Mà chân chính để Sa Thạch Nghị làm bảo bối quý giá, chính là Cố Hải cùng Thiệu Nhất Long hai đại thiên tài. Đặc biệt là Thiệu Nhất Long quá ưu tú rồi. Sa Thạch Nghị mỗi lần nghĩ đến hắn, đều không kiềm hãm được nhếch miệng cười mờ. Lấy Thiệu Nhất Long kiếm thuật thiên phú, tương lai trở thành ngũ hành tông đệ nhất nhân là rất có thể. Cố Hải, Nhất Long kia thằng danh con chạy đến nơi đâu rồi? Sa Thạch Nghị đột nhiên mở miệng hỏi nói. Bẩm sư phó, sư đệ nói muốn đi ra ngoài đi bộ một chút. Sa Thạch Nghị sau lưng đi ra một tên hơn 30 tuổi đệ tử, chính là ngày xưa Thổ Phân Tông đại sư huynh Cố Hải. Bất quá từ khi hắn cùng Thiệu Nhất Long đồng thời xuất quan một lần luận bàn về sau, chủ động đem đại sư huynh vị trí tặng cho rồi Thiệu Nhất Long. Nhưng xưng hô trên, hai người lẫn nhau vẫn không thay đổi. Cố Hải vẫn như cũ xưng hô Thiệu Nhất Long, sư đệ. Người thân là đại sư huynh, muốn nhiều giáo huấn tiểu tử này, cả ngày lẫn đêm chỉ cho ta gây chuyện. Gia Thạch Nghị nói rằng, sư phó, người cũng đừng trách sư đệ, phần lớn là người khác tìm hắn gây phiền phức. Cố Hải cười nói, biết rõ sư phó chỗ nào sẽ xảy ra tiểu tử kia khí. Bảo bối còn tới không vội. Hừ, chờ tiểu tử kia trở về, để hắn tìm ta, ta hiện tại đi trước tìm Tần Phong tiểu tử kia muốn bảo bối đi. Này lại cái khác bốn phân tông đoán chừng đều đi rồi. Gia Thạch Nghị nói lấy liền đứng lên. Vâng, sư phó, Cố Hải tuân mệnh. Thiệu Nhất Long là ngàn năm khó gặp một lần thiên tài. Sư phó đem Thiệu Nhất Long giao cho hắn, cũng là đối với hắn coi trọng, đồng thời vậy hy vọng Thiệu Nhất Long nhiều một chút lịch luyện, mà không phải đóng cửa làm xe. Tu hành, muốn trước tu người. Cố Hải biết rõ 89/10 là Vạn Quần tên kia tìm kiếm phiền phức rồi. Thân là Mộc Phân Tông đại sư huynh, hắn khẳng định nhẫn không được Thiệu Nhất Long đem Mộc Phân Tông một đám cao thủ đều chiến bại sự. Thật, đáng tiếc, Vạn Quần Hỏa Hầu còn kém một chút. Chính mình vị sư đệ này, thật sự là lợi hại đến mức dọa người. Rất khó gặp được cái gì khiêu chiến. Gia Thạch Nghị đi ra Thổ Nguyên Điện cửa lớn, vừa mới đứng dậy ngự không phi hành rời đi. Thiệu Nhất Long liền cô đơn trở về đến rồi vừa mới đưa đi Gia Thạch Nghị. Còn đứng ở Thổ Nguyên Điện cửa ra vào Cố Hải còn chưa kịp đánh chào hỏi, Thiệu Nhất Long liền cúi thấp đầu đi qua rồi. Cố Hải bất đắc dĩ nhún nhún vai. Chính mình vị tiểu sư đệ này kỳ thật người không hỏng, chỉ là có chút quái gở. Sư đệ, sư phó để ngươi sau khi trở về tìm kiếm hắn. Cố Hải nói rằng, không cần lo lắng, sư phó nói ngươi vài câu, ngươi nghe lấy liền tốt rồi. Thiệu Nhất Long mờ mịt hướng trước đi, không nói một lời. Cố Hải ngẩn người, Thiệu sư đệ cùng hắn vẫn là sẽ phiếm vài câu. Hôm nay là làm sao vậy? Cả người đều không đúng kình. Khó nói, không có khả năng, lấy Vạn Quần thực lực khẳng định không phải là sư đệ đối thủ. Sư đệ, sư phó trở về rồi. Cố Hải đột nhiên ngẩng đầu chỉ trời. Nguyên lai vừa mới chuẩn bị bay về phía Hỏa Phân Tông Gia Thạch Nghị, ở bầu trời trông được đến rồi Thiệu Nhất Long, lại trở về. Thiệu Nhất Long y nguyên không nói một lời. Xú tiểu tử, trở về rồi, ta cùng ngươi. Gia Thạch Nghị vừa rơi xuống đất, mở miệng liền huấn, thế nhưng là nói im bặt mà dừng. Rất rõ ràng Thiệu Nhất Long trạng thái có chút không đúng kình. Gia Thạch Nghị nhìn thoáng qua Cố Hải. Cố Hải bất đắc dĩ nhún nhún vai, cũng là một đầu sương mù. Sư đệ, vô luận xảy ra chuyện gì, sư phó đều sẽ làm cho ngươi chủ. Trời sập không xuống đến, có mấy lời vẫn là muốn Cố Hải mở miệng. Coi như thất thủ trọng thương Vạn Quần vậy không có cái gì chẳng qua rồi. Thiệu Nhất Long hàm răng cắn đến lạch cạch vang. Ta, thua rồi, một cái thua chữ, coi là thật như thiên quân nặng, ép tới Thiệu Nhất Long thở không được khí. Vậy đem Gia Thạch Nghị cùng Cố Hải kinh ngạc đến ngây người rồi. Còn tưởng rằng chính mình nghe lầm rồi. Cái này sao có thể, chỉ bằng Vạn Quần liền ta đều có thể. Cố Hải thất thần nói. Thiệu Nhất Long lắc lắc đầu, không phải là hắn. Gia Thạch Nghị sắc mặt đột nhiên phát lạnh, chẳng lẽ là Dương Kiêu kia cái lão không biết xấu hổ ra tay rồi. Thật đem ta Thổ Phân Tông không người sao? Thiệu Nhất Long lung lay đầu, cái này nhưng đem Gia Thạch Nghị cùng Cố Hải làm hồ đồ rồi. Khó nói Đái Thiên cũng không nhịn được khiêu chiến ngươi rồi. Cố Hải hỏi nói. Nếu nói Ngũ Hành Tông đệ tử bên trong, duy nhất khả năng thắng Thiệu Nhất Long, cũng chỉ có Kim Phân Tông đại sư huynh Đái Thiên rồi. Đái Thiên cường đại, quả thực tựa như một tôn đá lớn, ép Ngũ Hành Tông vô số thiên tài không thở nổi, bao quát hắn Cố Hải vậy tự nhận không bằng. Thiệu Nhất Long nắm thật chặt nắm đấm, Đái Thiên so ta nhiều tu hành 5 năm, ta thua hắn không có cái gì, thế nhưng là kia cái người lại so ta tuổi trẻ 10 tuổi. Cái này, làm sao có thể? Sa Thạch Nghị nghẹt ngào nói. Thiệu Nhất Long năm nay bất quá 25 tuổi. 25 tuổi liền đạt tới linh thần đỉnh phong tầng 4. Thực tế chiến lực càng là có thể so với linh thần đỉnh phong tầng 8. Đây là một cái kỳ tích, một cái thần thoại. Liền Đái Thiên 25 tuổi lúc vậy không có hắn như thế ưu tú. So Thiệu Nhất Long còn trẻ 10 tuổi. Chỉ có 15 sao? 15 tuổi liền so Thiệu Nhất Long mạnh. Làm sao có thể? Thiệu Nhất Long đem đại khái quá trình miêu tả đi ra. Nghe tới Tần Phong một kiếm liền phá rồi Lục Trần Ly băng kiếm. Dù là Sa Thạch Nghị cường hoành thực lực, cũng bị cả kinh không thể thêm phục. Nhất Long, Lục Trần Ly băng kiếm uy lực muốn ở hư nguyên cảnh trở lên mới có thể phát huy đi ra. Ngươi không cần vì thế phiền lòng, chờ ngươi đột có phần linh thần đỉnh phong, đạt tới hư nguyên cảnh, lại so một lần liền tốt rồi. Đi nghỉ trước đi, Sa Thạch Nghị an ủi nói, chỉ là liền chính hắn đều cảm thấy không nói phục lực. Tần Phong có khủng bố như thế kiếm thuật tạo nghệ, chờ Thiệu Nhất Long đột phá hư nguyên cảnh rồi, kia Tần Phong đến mạnh thành cái dạng gì? Thiệu Nhất Long trầm mặc, chính mình cũng không biết là làm sao đi ra thổ nguyên điện. Được xưng là thổ phân tông ngàn năm vừa ra kỳ tài hắn. Vậy mà bại không chịu được như thế. Vẻn vẹn một kiếm a, phá rồi hắn cả đời kiêu ngạo. Cái này sỉ nhục, hắn nhất định phải đòi lại. Nắm đấm nắm chặt trường kiếm. Hắn muốn trở nên mạnh hơn. Trở nên càng mạnh. Hắn mãi mãi mãi mãi không cần thất bại. Theo lấy Thiệu Nhất Long triệt để rời đi ánh mắt, Sa Thạch Nghị lúc này mới như bị cắn rồi cái đuôi đồng dạng. Mặt đỏ bừng nhảy dựng lên. Nãi nãi, Tần Phong kia tiểu tặc quả thực chính là hướng trên đầu ta đi tiểu. Đoạt rồi ta thổ phân tông sông sáu tiên thánh di tích danh ngạch không nói. Liền tại yêu mến nhất bảo bối đệ tử đều cho ức hiếp rồi. Ta tìm hắn đi. Sa Thạch Nghị bay thẳng thân rời đi. Cố Hải lắc đầu cười khổ. Vẫn như cũ khó có thể tưởng tượng Thiệu Nhất Long sẽ bị Tần Phong chiến bại. Phía sau Diệp Lãnh trong lòng càng là khó chịu muốn chết. Nếu như sông sáu tiên thánh di tích chính là hắn, hắn hiện tại có thể hay không vậy so Thiệu Nhất Long mạnh đâu. Làm Sa Thạch Nghị bay đến Hỏa Phân Tông lúc, tông chủ Trung Ly Sơn cùng với Dương Kiêu, Giang Lan, Hỏa Hào ba trưởng tọa lớn sớm đã trước một bước tìm tới rồi Tần Phong. Trung Ly Sơn đem không gian giới chỉ cho rồi ba tên sông sáu tiên thánh di tích đệ tử. Mục đích chính là muốn bọn họ mang nhiều chút bảo bối về tông môn. Liễu Như Phi về tới trước, không gian giới chỉ không ở trên người nàng. Hiện tại Tần Phong trở về rồi, không biết có rảnh hay không trong giới chỉ. Hoặc là có không có mang về đến bảo bối. Nếu như mang về rồi, năm phân tông lớn đương nhiên muốn phân một điểm. Tới trước khẳng định không ăn thiệt thòi. Xú tiểu tử, trở về cũng không tìm kiếm ta. Ngươi có biết, tông môn liền chờ ngươi cùng Dương Tông Khánh tin tức đây. Hỏa Hào trưởng tòa một đôi hỏa nhãn, nhìn chằm chằm Tần Phong. Giống như là nhìn một cái bảo bối đồng dạng tỏa sáng. Ta nghe Liễu Như Phi nói, người trước đây thánh di tích ở bên trong lấy được rồi một gốc cửu thải lăng hoa. Đúng vậy, a, Tần Phong gật đầu, đã nhưng Liễu Như Phi đều nói rồi. Hắn tự nhiên không thể không thừa nhận. Chậc chậc, cửu thải lăng hoa a. Loại kia vô thượng đến cao tới dẫn phát một trận đại quy mô chém giết tranh đoạt chiến tranh. Không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể được đến một gốc. Thật sự là trời trợ giúp ta Ngũ Hành Tông a. Hỏa Hào con mắt tỏa sáng. Xoa xoa tay, như cái lão tài mê, ngươi đem nó để chỗ nào mà rồi? Chớ để cho người tìm tới. Yên tâm, ta giấu địa phương chính là Thiên Vương lão tử vậy, tìm không thấy. Tần Phong mở miệng, ha ha ha, quá tốt rồi, quá tốt rồi, vậy ngươi mau dẫn ta đi lấy. Lão đầu, ngươi có phải hay không già mà hồ đồ rồi? Tần Phong nhìn lấy hỏa hao, có chút kỳ quái, ta vừa đều nói rồi, chính là Thiên Vương lão tử vậy, tìm không thấy. Ngươi liền muốn ta đi lấy, ta có Thiên Vương lão tử nghiêu bức sao? Cái gì? Hỏa hao nụ cười trong nháy mắt cứng ngắc, có chút không có rõ ràng Tần Phong ý tứ, nhưng mà Tần Phong lại mở miệng rồi. Đóa hoa hoa nhỏ hoa sớm bị ta ăn vào trong bụng rồi. Mà lại ta mới vừa nãy kéo rồi một cái cướp, không có gì bất ngờ xảy ra, còn lại phía dưới cặn bã đã bị ta bài xuất. Ngươi muốn có hứng thú, ta có thể dẫn ngươi đi ta đi địa phương. A phốp, hỏa hao gào lên thê thảm, lúc này nôn máu, cái này hùng hài tử quá bại gia rồi, sao có thể phá của như vậy? Cửu thải lăng hoa thế mà nuốt sống chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN